Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 225, bắt đầu đêm nay chỉ chiếu dân Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh không bình sóng biển khổ, cứu không hết nhân gian mối hận độ ách kiếm thế bị kiếm chữ nhân miễn cưỡng căng nứt dịch thắng phong thân hình đang lùi lại bên trong, y nguyên vững chắc tư thế chiến đấu, thế đổi bại dưỡng chưa ngã. Như loại này cấp bậc thiên kiêu, nhất định phải làm đến một điểm. Tức tại bất cứ lúc nào, đều cần cam đoan mình có thể tùy thời bộc phát ra trạng thái mạnh nhất. Có đôi khi thắng bại chỉ ở một nháy mắt sinh ra. Người không thể thời khắc chuẩn bị sẵn sàng không có tư cách nhấm nháp thắng lợi trái cây. Khương Vọng thậm chí tại bình thường đi đường thời điểm đều là như thế. Lúc này hắn đương nhiên cũng không chịu bỏ qua tranh đến ưu thế. Dưới chân mây xanh ấn ký ẩn hiện, cả người mang kiếm đã tiếp cận. Hắn cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là hoàn mỹ lợi dụng bình bộ thanh vân tùy cơ ứng biến, không ngừng đi tranh có lợi chỗ đứng. Dịch Thắng Phong lui lại đồng thời, chân đạp thiên cơ bộ, cũng là đang không ngừng điều chỉnh thân vị. Hai người tại phương vị bên trên là một tiến một lui, tại trong phạm vi nhỏ thì là ngươi tranh ta đoạt. Quanh người xếp ra từng đạo tàn ảnh, mới xem, lại giống như là có vài chục người tại hỗn chiến không ngớt. Vì cái gì không dám đối mặt chính mình đâu. Dịch Thắng Phong ngữ khí lãnh đạm nói, năm đó ta thắng được tiên duyên, người hận ta là cần phải. Đúng vậy a, 16 năm trước, người thắng được Nam Đấu Điện lọt mắt xanh. Khương Vọng âm thanh yên lặng, ở trong đó vậy mà đồng thời không có oán hận, mà chỉ có lạnh nhạt. Lạnh nhạt là sâu nhất khinh thường, sau đó thì sao, 16 năm sau, ngươi liền công bằng đối mặt ta dũng khí đều mất đi rồi. Cái cuối cùng chữ, rồi, hạ xuống. Lại lên sấm sét ngang trời, hàng ngoại đạo kim cương lôi âm lại nghe, bất luận cái gì một môn đạo thuật, chỉ cần có dẫn phát đối thủ ứng đối tư cách, giá trị của nó liền phải lấy nói lên. Bởi vì cơ hội thắng lợi, chính là đang không ngừng dây dưa trong tranh đấu sáng tạo ra tới. Cho nên biết rõ tiếng sét đã bị đối thủ quen thuộc, Khương Vọng hay là có cơ hội liền đến một cái. Dịch Thắng Phong bên tay nhảy lên một sợi kiếm khí, đem lọt vào tai tiếng sấm chém vỡ. Nếu như ngươi còn cần dạng này ngôn ngữ đến từ ta an ủi. Kia thật là uổng ta nhớ nhung ngươi lâu như vậy. Hai người trên trời dưới đất gào thét tới lui, đụng nát một đạo lại một đạo huyễn ảnh. Nhìn trường tương tư cùng bạc hạnh lang đã thật lâu không có sinh ra tiếp xúc. Nhưng kiếm cùng kiếm dao động âm thanh, lại như mưa rào đánh chuối tây, một khắc so một khắc càng cấp thiết. Khương Vọng, năm đó là chính ngươi không tranh nổi, muốn oán hận cũng từ ngươi. Dịch Thắng Phong bước chân càng nhanh, kiếm càng nhanh, âm thanh càng nặng. Giả bộ cái gì nhẹ như mây gió, giả bộ cái gì chẳng hề để ý, lừa mình dối người, tội gì đến ư, hai người kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, đã hoàn toàn đan xen vào nhau, tại mỗi một nơi hẻo lánh triển khai tranh phong. Sương lưỡi đao bôi qua trước người, dường như đai ngọc quấn eo. Khương Vọng thân hình chuyển nhanh, từ đầu đến cuối chưa từng ném cái kia một cái tiên cơ. Đè ép Dịch Thắng Phong không ngừng ra kiếm. Là ai đang dối gạt mình khinh người đâu, Dịch Thắng Phong. Ngươi không giết ta, thần lâm có lay động. Ta hôm nay không giết ngươi, ngày mai lại giết cũng được. Ngươi không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, chẳng qua là một món cần chấm dứt nợ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tiếc nuối là bởi vì ta tiếc nuối, lại chỉ ở tại tu hành của ta, mà không liên quan tới bất luận kẻ nào. Thanh âm của hắn chắc chắn, yên lặng, tựa như hắn một đường đi tới bước chân đồng dạng. Từ nắm chắc đạo đồ cho tới bây giờ, lại là hơn một tháng gần hai tháng thời gian trôi qua. Trên chiến trường một bên tu hành, một bên nghiệm chứng. Cho đến ngày nay, hắn đã càng thêm minh xác chính mình cần gì, muốn cái gì. Chỗ tu sở học đều không tiếc, cuối cùng khiếm khuyết, không ngoài một cái nước chảy thành sông thời cơ. Thật sự là hắn đối với Dịch Thắng Phong có quyết tâm phải giết. Nhưng Dịch Thắng Phong xưa nay không là cái gì tâm chướng vị trí. Tại thành tựu siêu phàm phía trước, thật sự là hắn thường thường nửa đêm mộng về, nhớ tới Cố Hương đầu kia sông nhỏ. Có thể nói đuổi theo Dịch Thắng Phong, cầm lại bị đoạt đi tất cả, từng là hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài phấn đấu mục tiêu. Nhưng thật đều là như thế sao? Hắn nhớ kỹ càng nhiều, nhớ tới càng nhiều, hay là Lục Xương Hà kiếm giết Thanh Minh một màn kia? Siêu phàm thoát tục thế giới, tại thời điểm này vì hắn đẩy ra cửa lớn. Một lần kia thoáng qua, thành tiểu trấn Nam Hải đạp lên đường xa xa mộng. Sau đó không cần nói kinh lịch nhiều ít, hắn không có phàn nàn qua một tiếng khổ, hô qua một tiếng mệt mỏi. Bên ngoài quan hoàn chân cá chép vọt long môn, chính xác siêu phàm sau, hắn đã tiến vào cái kia rộng lớn hơn thế giới bên trong. Hắn thậm chí đều không có đặc biệt đi truy tìm qua Dịch Thắng Phong tin tức, hắn biết hắn chỉ cần một mực đi về phía trước, một ngày nào đó sẽ gặp phải. Lúc nào gặp, một kiếm giết là được, không phải là muốn nói gì vĩnh viễn không tiêu tan hận. Chỉ vì cái kia suýt nữa tại hồi nhỏ liền chết đi chính mình. Nếu không phải Ninh Kiếm Khách tại Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong đột nhiên đề cập, hắn khả năng cũng còn không nghĩ lên người này. Dịch Thắng Phong nói hắn là cái gì không có thần lâm thời điểm, hắn yên lặng không ứng. Yên lặng không phải là bị nói trúng, mà là cảm thấy buồn cười. Người bị hại sớm đã rời ánh mắt, ra hại người ngược lại sinh tâm chướng. Thế gian sự tình, người thế gian, châm chọc như thế. Phượng Hoàng mệt mỏi lông vũ rừng ngô đồng, Thiên Nga dương mắt tức trời cao. Không gián đoạn khoái công bên trong, kiếm khí của Khương Vọng kiếm thế đã từng bước nối liền một mảnh. Hắn màu vàng dòng ánh mắt vững vàng khóa chặt Dịch Thắng Phong, cũng như một thanh bất hủ kiếm. Dịch Thắng Phong, ngươi như thế nào cảm thấy, ngươi xứng thành tâm chướng của ta? Rõ ràng tin tưởng, cái này tất nhiên chỉ là Khương Vọng thổi phồng. Rõ ràng chắc chắn, Khương Vọng tất nhiên hận chính mình tận xương, chắc hẳn ngày nhớ đêm mong, hận không thể uống máu của mình, ăn chính mình thịt. Nhưng Dịch Thắng Phong hay là có một loại không cách nào nói rõ phẫn nộ. Hắn nói về tâm yểm, luận đến không thể tiêu tan mối hận, chính là vì kích động tâm phòng lỗ thủng của Khương Vọng. Nhưng ánh mắt của Khương Vọng chiếu tới, ngược lại để hắn có một loại trần truồng tại đất tuyết hàn ý, cảm thụ lạnh lùng, không chỗ che giấu. Thế là phẫn nộ, hắn là người thiên tính lương bạc, cho tới bây giờ rất ít cảm xúc, không có cái gì yêu hận, cũng ít coi như là phẫn nộ loại hình cảm xúc. Nhưng liên quan đến Khương Vọng, liên quan đến Trấn Phượng Khê chuyện xưa, lại đích thật đã tại đạo đồ trước vắt ngang hồi lâu. Hắn không thể nào né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa tức giận một khi nhóm lửa, khoảnh khắc rào rạt, nộ hỏa nhảy lên vào lúc này, như ác ma lệ quỷ, dương nanh múa vuốt muốn thôn phệ trái tim của hắn. Hắn thậm chí tại loại này tức giận, cảm nhận được một loại bành trướng lực lượng. Không đúng, Dịch Thắng Phong đột nhiên tỉnh giấc. Cái kia bành trướng lực lượng chỉ là vọng tưởng, thiêu đốt phẫn nộ cũng không phải là chân tướng. Chớp nhoáng một kiếm nhảy ra tâm hải đến, đem khôn cùng ý nghĩ hỗn tạp đều chém vỡ. Đạo Nguyên lấy nam đấu điện đặc hữu phương thức trung run, bạc hạnh lang lấp lóe gió lạnh, cắt thiên liệt đất, trong nháy mắt diễn ra 987 kiếm. Che đậy 136.721 loại biến hóa. Là tính không hết, ứng không được, tránh không khỏi. Là nam đấu sát sinh kiếm ích toán, quả nhiên liền sau đó một khắc, liền có dày đặc kiếm thức như mưa rào đánh tới. Khương Vọng trực tiếp nhấc lên kiếm thuật gió bão, danh sĩ thất vọng, lão tướng tuổi xế chiều, thân không phải do mình, tuổi trẻ khinh cuồng, khi đứng khi nằm, hoặc chọc hoặc lau, ánh kiếm đụng ánh kiếm, kiếm khí đụng kiếm khí, ích toán kiếm khí lấy tinh xảo tính toán, cứng cỏi dựa vào, phiền phức biến hóa, bện thành dày đặc kiếm võng. Giữ được gió, giữ được mưa, từng tầng đêm này vòng tiến công tan rã. Tại cái kia như lưu ly trong suốt trong kiếm quang, Dịch Thắng Phong mày kiếm hơi nhíu. Không nên như thế, hắn không nên như thế mất lòng người, nộ hỏa dạng này một môn với hắn mà nói cũng không tính cường đại đạo thuật. Dạng này một môn hắn sớm đã có hiểu biết đạo thuật, bị Khương Vọng không để lại dấu vết dùng tại vừa rồi, nhưng vẫn là suýt nữa để hắn trúng chiêu. Không cần phải nói Khương Vọng vận dụng phải có nhiều tinh xảo, cỡ nào vừa đúng. Kia là Khương Vọng phải làm đến bản phận, người ta chính là có thực lực như vậy. Nhưng hắn Dịch Thắng Phong làm sao có thể tại sinh tử tranh bên trong, biểu hiện được dạng này vụng về. Phải biết học kiếm nhiều năm như vậy, hắn thậm chí liền một lần tay run cũng chưa từng có. Sư bá Nhậm Tu Ly đối với hắn đánh giá là không dò chi kiếm, ý là hắn vĩnh viễn sẽ không trong chiến đấu phạm sai lầm. Phải biết lúc trước theo sư phụ đi kiếm các hỏi kiếm, đâm liền kiếm các cùng thế hệ 17 người, hắn một cơ hội đều không có đã cho đối diện. Phải biết phía nam vực lớn, lấy phủ hoài quốc công cho ra mức thưởng phong phú, muốn giết hắn ngoại lâu tu sĩ đếm không hết. Trong đó có bao nhiêu người là khốn đốn tại thiên nhân cách phía trước, tích lũy nhiều năm, vì cầu được thần lâm cơ hội, liều lĩnh. hắn phạm là phạm một lần sai, hôm nay liền không thể đứng ở chỗ này. Hắn vốn là một cái sẽ không phạm sai người, kiếm của hắn lúc đầu vĩnh viễn băng lãnh. Thế nhưng là đối mặt Khương Vọng, hắn thật giống lại trở lại tuổi thơ, trở lại hắn cho là mình căn bản đã quên mất, thực tế lại vĩnh viễn ở lại nơi đó những cái kia thời gian. Ngoan đồng đấu kiếm chỉ là vui đùa ầm ĩ sao? Hắn rất chân thành cố gắng qua, hắn rõ ràng nghĩ hết biện pháp, có thể cái kia nho nhỏ Khương Vọng nho nhỏ kiếm gỗ, cuối cùng sẽ xuất hiện tại hắn không tưởng được địa phương. Ha ha ha ha, chúng ta sau này sẽ là Phượng Khê song kiếm. Cái kia tuổi nhỏ Khương Vọng nói như vậy, vẻ mặt tươi cười, rất giống cái đồ đần. Ai muốn cùng ngươi, làm Phượng Khê song kiếm? Không, hiện tại như thế nào là tuổi thơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua lâu như vậy, ta là dùng hết thảy cố gắng, thắng qua nam đấu điện hết thảy người trẻ tuổi, chân chính thu hoạch được thất sát chân nhân tán thành, mới đi cho tới hôm nay. Ta chỗ kinh lịch tất cả, đổi lại là ngươi, chưa hẳn có thể sống đến xuống tới. Ta chỗ cảm thụ tất cả, đổi lại là ngươi, chưa hẳn có thể tiếp nhận. Hiện tại như thế nào là tuổi thơ? Dịch Thắng Phong ánh mắt một lần nữa quy về đạm mạc, nhưng lại có vô số cảm xúc phác họa đường viền, như lăn tăn sóng ánh sáng tại trong giếng. Bao quát hắn bị dẫn động phẫn nộ, bao quát bướng bỉnh của hắn, bao quát hắn lòng xấu hổ, hắn không cam lòng. Thần thông, họa ý, mờ, cái gọi là vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Họa ý thần thông, vẽ chính là mình ý, vẽ càng là nhân tâm. Cảm xúc phác họa đường viền tan thành ánh sáng lưu động vì bút vẽ, đầu tiên cho Khương Vọng vẽ một cái. Hận, người nên hận ta tận xương, vì giết ta liều lĩnh, không tiếc sinh tử. Nhân tâm có hận, ngũ uẩn đều mê, thứ yếu cho mình vẽ một cái. Tĩnh, mặc cho cái kia gió thổi mây tạnh, ta từ trong giếng ngắm trăng. Cho đến lúc này, hắn mới có thể chân chính phát huy ích toán một thức này uy năng. Cái gọi là ích toán, tính công tính đức, tính nhân tính quả. Công đức như thế nào tính, nhân quả như thế nào đo? Công đức nhân quả đều là thiên đạo tự tính, vì sao tăng vì sao giảm lấy gì người tính. Kiếm này cần lấy thoát khỏi trí đến thôi động, cần dùng vạn cổ tâm bình thường đến chiếu rọi. Dịch Thắng Phong vốn không có thể bằng, nhưng lại có thể lấy họa ý thần thông mô phỏng hiện, để cho mình tới gần thiên cơ chân nhân như thế trạng thái. Tâm như mặt nước phẳng, tính thế tính kiếm, tính được thiên đạo không thiếu sót, tính được nhân đạo không dò. Tính được liệu địch tiên cơ, tính được thận trọng từng bước. 136.721 loại biến hóa, tại kiếm thức bên trong như dòng nước trôi. Dịch Thắng Phong phản công, nếu như nói lúc trước Khương Vọng tiến công, là gió lớn mưa rào. Như vậy lúc này Dịch Thắng Phong ngược phạt, thì là thác nước tuôn trào. Gào thét kiếm khí cơ hồ lấp đầy hết thảy có thể lấp đầy không gian, phiền phức khó lường kiếm thức, cơ hồ vô tận tưởng tượng cao nhất. Thế nhưng là Dịch Thắng Phong phát hiện, hắn mặc dù nhìn hết ích toán kiếm thức 136.721 loại biến hóa, thế nhưng hắn nhìn không thấu hồi nhỏ hảo hữu một đôi mắt này. Vẫn là như vậy kiên định, bình tĩnh như vậy, cái kia ánh mắt màu vàng ròng, lại không có một tia dao động. Xích tâm thần thông chấn áp muôn phương, thần thông họa ý mối hận, không thể thêm vậy. Kiếm thức của hắn như biển gầm, nhưng đối phương là đá ngầm san hô vạn cổ không đổi. Quá cứng cỏi, dù là một kiếm đi, ngàn kiếm đi, 10.000 kiếm đi, đều chỉ có một kiếm tới. Thần thông không thể đem nó ảnh hưởng, đỉnh cao nhất kiếm thức không cách nào đem nó đè sập. Mà theo lấy chiến đấu tiếp tục, người ta ứng đối còn càng ngày càng tinh chuẩn, càng ngày càng thong dong. Giống như mỗi một kiếm đều đang vì đó xúc thế, mỗi một lần giao phong, đều có thể lập tức thực hiện tư lương. 136.721 loại biến hóa. Thật giống cũng căn bản không đủ để điền vào. Đây cũng không phải là chiến đấu tài tình có thể giải thích. Dịch Thắng Phong trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng người mang một loại nào đó siêu tập chiến đấu tình báo thần thông. Càng đánh lâu, càng có thể thấm nhuần đối thủ, từ đó đạt tới liệu địch tiên cơ hiệu quả. Cho nên cùng Khương Vọng chém giết, muốn tốc chiến mà không thể giằng co. Hắn lựa chọn dùng ích toán kiếm thức đến sáng tạo cơ hội, rõ ràng là một loại ngu xuẩn. Giao phong số lần càng nhiều, bị nắm giữ tình báo thì càng nhiều. Đáng hận thái dần tên phế vật kia, tại bên trong Sơn Hải cảnh lấy hai chọi một, từng có sinh tử tranh chấp kinh lịch, mà ngay cả trọng yếu như vậy một chút cũng không thể nhìn ra. Tâm này niệm lên, Dịch Thắng Phong kiếm ý đột nhiên biến đổi. Khôn cùng kiếm thủy triều lui sạch lại, từ hắn sau sống lưng chỗ, có huyền ảo mà mỏng manh hư ảo cánh, bỗng nhiên mở ra. Thần thông cánh ve, mở, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, này thần thông danh xưng, bình thường có phát ra, tất có nhận thấy, là cái gọi là, niệm lên thì kinh hãi ve, một hào một lông, đều là xem xét thiên địa biến, thân thể vạn vật động. Nếu như nói tâm huyết dâng trào là tâm cảm giác thần thông, như vậy cánh ve chính là thân cảm giác thần thông. Lúc này thần thông trạng thái dưới, Dịch Thắng Phong tốc độ cùng năng lực phản ứng, đều có thể tăng lên đến tự thân thể phách có khả năng trèo chống cao nhất. Cơ hồ là cánh ve mở ra đồng thời, Bạc Hạnh Lang liền đã điểm hướng ngực của Khương Vọng. Quá nhanh, hắn dạng này cả người mang kiếm nhào tới, vượt qua giữa hai người khoảng cách, cũng đã nhanh đến Khương Vọng rút kiếm cũng không kịp. Cái kia băng lãnh mũi kiếm khoảng cách trái tim chỉ có không đến một tấc khoảng cách lúc. Một đoàn trắng lóa nguồn sáng bỗng nhiên sáng lên, sau đó là thứ hai đoàn thứ ba, thứ tư đoàn, thứ năm đoàn. Thần thông năm lượt ánh sáng, thiên phù thân thể hiển hóa. Dịch Thắng Phong nhanh đến cao nhất tốc độ, tại năm thần thông ánh sáng phun trào bên trong, cũng không thể tránh hơi thấy vương víu. Cái kia ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng, ánh sáng xanh, ánh sáng vàng, ánh sáng đen trắng, hòa chung mà vòng chuyển, lẫn nhau không phân. Dịch Thắng Phong ở vào cao nhất tốc độ bên trong, tư duy cũng như tốc độ ánh sáng trong nháy mắt chuyển. Một kiếm này dĩ nhiên tới kịp xuyên thấu trái tim, nhưng có thể hay không một kiếm liền giết chết Khương Vọng dưới trạng thái thiên phù. Nếu là không thể, kiếm này xuyên tim về sau, có thể hay không tại khoảng cách gần như vậy bên trong, đối kháng Khương Vọng phản công. Thần thông cánh ve đã cảm giác bén nhạy đến đối thủ phản ứng, người ta trên người mỗi một khối cơ bắp, đều dũng động lực lượng kinh khủng gợn sóng. Khương Vọng đã làm tốt lấy thân là vỏ, chịu kiếm phản công chiến đấu chuẩn bị. Không thể đâm xuống, muốn cùng cực hạn tốc độ biến hóa, bước ra sơ hở đến, mà không phải lấy ngắn kích dài, lúc này cứng đối cứng. Dưới chân bỗng nhiên nhất chuyển, Dịch Thắng Phong đã chuyển đến Khương Vọng phía sau, một kiếm lại chỉ hậu tâm. Xoát, một đạo màu trắng áo choàng ào ào triển khai, cực hạn lại lạnh lẽo sát cơ, để Dịch Thắng Phong nháy mắt phun trào cảm xúc, cảm giác nguy hiểm. Đây tuyệt đối là đã khai phát đến bước này cảnh cao nhất sát phạt thần thông, tuyệt đối tiếp không được. Hắn hiểu rõ Bất Chu Phong tình báo, nhưng chỉ có như vậy khoảng cách gần tiếp xúc qua, mới có thể chân chính cảm thụ nó lạnh lẽo, rõ ràng nó vô tình. Nếu người nào tự phụ phòng ngự, dám chính diện nghênh này gió, chỉ sợ dấu vết gì đều không thừa nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là bước chân rời khỏi, thân hình lại truyền, trong chớp nhoáng Dịch Thắng Phong đã ở trời cao, từ trên xuống dưới, một kiếm ngã xuyên qua thiên linh. Oành, Khương Vọng toàn thân tại thiên phủ ánh sáng bên trong, sau lưng bỗng nhiên dựng lên một cái một chân thần điểu hư ảnh, ngửa đầu đối với bầu trời, miệng hô. Tất Phương, Khôn cùng thần hỏa, một nháy mắt bồng lên không trung. Này lửa chưa tiếp xúc, cũng đã có một loại thấy rõ thân này, đốt xuyên qua hồn phách cảm giác kinh dị. Đây không thể nghi ngờ là tâm huyết dâng trào nhắc nhở. Loại này thần thông lửa, có thấm nhuần chân tướng năng lực, không thể quá nhiều tiếp xúc. Thế là lại chuyển, tại Bạc Hạnh Lang mũi kiếm cùng tuyến lửa tiếp xúc phía trước, Dịch Thắng Phong thân hình liền đã biến mất, lại một lần cùng Khương Vọng chính diện đối lập, sau đó giơ kiếm cắt yết hầu. Keng! Khương Vọng dựng thẳng lên một kiếm dựng trước mặt, lần này Trường Tương Tư cuối cùng bắt kịp, bởi vì nó vốn là canh giữ ở trung cung. Thế là dựng thẳng kiếm quét ngang, giao đụng một cái. Vừa chạm liền tách ra, có phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối, Dịch Thắng Phong đương nhiên không chịu va chạm, thân hình bay vọt chuyển lại công. Một nháy mắt giống như là có vài chục cái mấy trăm cái Dịch Thắng Phong, từ đông tây nam bắc từng cái phương vị. Hướng Khương Vọng triển khai toàn diện không góc chết tiến công. Chợt như ngựa đi nghiêng, chợt như tượng đi ô vuông. Cờ tướng, bóng người nối liền, ánh kiếm rội thành mưa. Mà ở cái này như chút nước mưa kiếm bên trong, thân ảnh kia quấn tuyến lửa, cuốn xương trắng khoác trên vai, nhưng thủy chung sừng sững. Khương Vọng tốc độ hoàn toàn không đuổi kịp đối thủ. Với hắn mà nói, cái này cũng là một loại hiếm thấy thể nghiệm. Bình bộ thanh vân tiên thuật được từ Vân Đính Tiên Cung, từ trước đến nay khiến cho hắn trong chiến đấu chiếm hết chủ động. Đã từng giao thủ qua trong những người kia, dù là mạnh như đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân, cũng không thể trên thân pháp vượt trên hắn đi. Nhưng giờ khắc này Dịch Thắng Phong, không cần nói là tốc độ di chuyển hay là tốc độ xuất thủ, đều đã đạt tới một loại nào đó cao nhất. Nhanh đến lấy Càn Dương Xích Đồng thị lực, cũng không có thể bắt giữ. Đại sở Phủ Hoài Quốc Công chuẩn bị tình báo tư liệu tương đương hoàn chỉnh, trên cơ bản bao quát Dịch Thắng Phong trước mặt người khác giao thủ hết thảy tình báo. Cho nên mặc dù 16 năm không thấy Dịch Thắng Phong, Khương Vọng đối nó lại không thiếu. Hiểu biết, tại giao chiến quá trình bên trong, tình báo cùng tình huống thật từng cái nghiệm chứng, sửa đổi sai lầm, sửa đổi sai lầm. Hiểu biết, không ngừng mà tại bổ sung, ý thức của hắn hoàn toàn có thể theo kịp Dịch Thắng Phong, thậm chí có thể liệu địch tiên cơ. Thế nhưng tốc độ theo không kịp, thân pháp theo không kịp, kiếm theo không kịp. Dù là hắn cảm giác được Dịch Thắng Phong tiếp theo kiếm biết đâm chỗ nào, kiếm của hắn cũng đuổi không kịp. Thần thông cánh ve chỗ kinh khủng chính là ở đây, rõ ràng kiếm thuật của hắn không thua một chút, có thể căn bản không sử dụng ra được. Nhưng kiếm thuật cho tới bây giờ cũng không phải Khương Vọng duy nhất. Cho nên trong nháy mắt mở thiên phủ, cho nên tung bay xương trắng khoác trên vai, cho nên trải rộng ra tam muội chân hòa. Lấy thiên phủ thân thể giảm bớt phương diện tốc độ chênh lệch, cường hóa tự thân phòng ngự, thắng được lấy tổn thương đổi kiếm khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thần thông làm chủ, kiếm thuật làm phụ, cấu trúc phòng ngự. Tam muội chân hỏa vòng thân trải rộng ra, bất chu phong tuần sát thân phất phới, kiếm thuật tra dò bổ sung. Như thế hình thành mạng lưới phòng ngự, để Khương Vọng thắng được quý giá thở dốc thời gian, từ đó có thể an toàn thích ứng tốc độ kinh khủng của Dịch Thắng Phong. Thần thông kiếm thuật tầm đó phối hợp, viên mãn không dò. Như thế chiến đấu tài hoa, coi là thật kinh người. Dịch Thắng Phong còn là lần đầu tiên gặp được thần thông cánh ve không công mà lui, lấy cực hạn tốc độ điên cuồng tấn công đều không đánh tan được phòng ngự tình huống. Rõ ràng Khương Vọng không phải là lấy phòng ngự tăng trưởng, thế nhưng lại đem một thân năng lực ứng dụng đến cao nhất. Không hổ là Khương Vọng, Dịch Thắng Phong trong lòng có đạm mạc tán thưởng, nhưng mặt không biểu tình. Mắt không cảm xúc, chỉ là càng chuyển càng nhanh, càng giết càng nhanh. Sương gió xích hỏa mưa ánh kiếm, ở dưới bóng đêm như thế chói mắt. Hai cái ngoại lâu tu sĩ giao chiến, đánh cho phạm vi 20 trượng bên trong đều là sáng chói quang ảnh. Quét ngang dựng thẳng chọc chặt nghiêng, chớp nhoáng trái phải ám sát, tốt một thanh bạc hạnh lang, thật sự là vô tình kiếm, đem Khương Vọng dưới trạng thái thiên phù đều vững vàng áp chế. Có thể cái kia xích hỏa mặc dù tung bay, lại càng ngày càng khỏe mạnh. Cái kia xương trắng khoác trên vai mặc dù hư ảo, lại càng ngày càng ngưng thực. Khương Vọng lấy tốc độ khủng khiếp, tại thích ứng lấy hiện tại tiết tấu chiến đấu, thậm chí đã có phản công manh mối. Dịch Thắng Phong đã phát giác Khương Vọng, hiểu biết, năng lực, đương nhiên không chịu cho hắn càng nhiều cơ hội. Hắn phi thường rõ ràng, cho dù là tại thần thông cánh ve mở ra cường đại trạng thái dưới. Chỉ cần vòng thứ nhất tiến công không thể đánh giết Khương Vọng, tiếp xuống chỉ biết càng ngày càng khó kiến công. Sở dĩ hắn còn tiếp tục lấy dạng này thế công, vừa vặn là vì lúc này, ngay tại Khương Vọng từng bước thích ứng loại nhịp điệu này, bắt đầu không kiên nhẫn tại bị động bị đánh, tùy thời chống kiếm giờ khắc này. Chân trời ngôi sao động, người tại tiến công trạng thái dưới tất cả đều là nhược điểm. Bởi vì muốn đạt thành cực hạn sát lực, toàn thân cao thấp mỗi một chi tiết nhỏ. Đều cần vì tiến công phục vụ. Khương Vọng lúc này phản công đương nhiên là cẩn thận, mà dù sao sơ hở đã xuất hiện, Dịch Thắng Phong không chút do dự khởi xướng tuyệt sát, muốn đem đêm này chiến đấu kết thúc tại cái này một hiệp. Cái kia xa xôi tinh không hưởng ứng cổ xưa thệ ước, duy nhất thuộc về Dịch Thắng Phong tinh lâu, như vậy sáng chói ở trong trời đêm. Chợt có cuồng đồ đêm mài đao, đế tinh tung bay huỳnh hoặc cao. Thứ nhất tinh lâu phát sáng tại huỳnh hoặc, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người đức lấy báo trời, chỉ có giết giết giết giết giết giết giết. Thứ hai tinh lâu, phát sáng tại thất sát, giết một là vì tội, đồ vạn là hùng, tàn sát đến 9 triệu, là hùng bên trong hùng. Thứ ba tinh lâu, phát sáng tại phá quân, đợi cho mùa thu đến 8 tháng 9, ta hoa nở lúc trăm hoa giết. Thứ tư tinh lâu, phát sáng tại tham lang. Cái gì tử tế và tôn trọng, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì thượng cổ thánh hiền chỗ nói. Đi hắn đường hoàng đại đạo, dịch thắng phong sư từ lục xương hà, chỉ truy cầu cực hạn sát lực. Lập xuống ánh sao thánh lâu, mỗi một lầu đều tại sát tinh vực bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế sáng lên bốn sát tinh, càng tại trên trời cao, càng so trăng sáng phát sáng. Vũ trụ mịt mờ, lan truyền lấy đạo của hắn, từ trời cao tới nhân gian, nghiêng rơi con đường của hắn. Dùng cái này tứ đại sát tinh thánh lâu gia trì, dịch thắng phong tại thời khắc này, không hề cố kỵ hiện ra hắn đạo đồ lực lượng. Đạo này tên giết, là cắt lúa mạch cắt cỏ, là giết người như ngóe, là chém đầu uống máu, là ba thước ở giữa người chết hết. Cái kia ẩn sâu ở đáy mắt sát ý, lần thứ nhất không có chút nào che lấp dâng lên. Không hề bận tâm sóng lớn, xốc lên thấy biển gầm. Nhân gian có ý này, là lấy chết làm dây lấy giết làm ngoài. Cực hạn thuần túy, cực hạn băng lãnh, thất tình lục dục đều là chết hết, sư bạn thân bằng đều có thể giết. Trường kiếm nhỏ xuống máu còn lạnh, kinh khủng sát khí ngút trời dựng lên, sông trời cao, đụng trăng sáng, hoảng hốt dùng vô tận ánh trăng đều nhiễm lên ánh sáng máu. Mây đen gió lớn giết người đêm, đây là dạng gì sát khí, đây là dạng gì sát lực. Giờ khắc này liền áp chiến bên trong Chu Hùng cùng Diêm Pha, cũng không nhịn được phân đến ánh mắt. Trên trời dưới đất, ai có thể né tránh kiếm này? Trước sau trăm năm cùng cảnh người, ai có thể coi nhẹ người này? Tại dạng này thời khắc bên trong, lay động tinh lâu cầm đạo đồ, dịch thắng phong một nháy mắt ra liên tục ba kiếm. Nam đấu sát sinh kiếm duyên thọ, nam đấu sát sinh kiếm ti lộc, nam đấu sát sinh kiếm ti mệnh, một kiếm trường sinh bất lão. Một kiếm công danh giàu sang, một kiếm chết sống có số. Nam đấu sát sinh kiếm tổng cộng có 6 thức, đương thời nam đầu đệ tử bên trong, có thể tu đủ hết 6 thức, chỉ có dịch thắng phong một người. Nếu như nói thượng sinh, độ ách, ích toán ba kiếm, hay là tại cân nhắc thiện ác, cứu độ thế nhân, tiếp dẫn khổ nạn chúng sinh, càng nhiều là một loại. Phán đoán, cùng, đo lường, như vậy duyên thọ, ti lộc, ti mệnh ba kiếm. Cũng đã là thiên đạo thẩm phán, định tước định danh định bồng định thọ, này ba kiếm ra, liền đã quyết định một người một đời. Thần thông cánh ve thôi động đến cực hạn, họa ý thần thông vì chính mình vẽ tiếp một cái. Sát ý, tâm huyết dâng trào thần thông, áp chế gắt gao đối thủ bản tính linh giác. Tại đạo đồ lực lượng gia trì phía dưới, tại tinh lâu lực lượng tưới tiêu phía dưới, dịch thắng phong đem ba kiếm này, đẩy lên hắn chưa hề tới chỗ cao. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lớn nhất sát lực, cường đại nhất một lần tiến công. Hắn muốn dùng cái này cực hạn sát lực, đến xóa đi thần lâm trên đường cuối cùng. Cũng là ban sơ tiếc núi, trấn Phượng Khê, rừng, Phong Lâm Thành, rừng, qua lại tất cả năm tháng, rừng, trời sinh tính lương bạc như hắn, tại thời khắc này, vậy mà cũng sinh ra hiếm thấy cảm hoài. Hắn nhìn chăm chú lên con mắt của Khương Vọng. Thật giống như lần thứ nhất nhận biết người này như thế. Nhưng mà hắn tại cái này đôi mắt kiên định bên trong, không nhìn thấy bất luận cái gì hắn coi là sẽ có cảm xúc. Phía trước không thể nhìn thấy oán hận, hiện tại không thể nhìn thấy sợ hãi. Tại cơ hồ xé rách thiên địa, xoắn nát nguyên lực, không khí, kiếm khí, ánh mắt cùng thanh âm, không ngừng tiến lên khủng bố kiếm thức trước. Khương Vọng lại vẫn bình tĩnh như vậy, Khương Vọng đích thật là yên lặng. Khoác trên vai sương gió, tắm xích hỏa, thiên phủ vòng mở. Gió đêm gợi lên hắn buộc tóc, trăng sáng đầy chiếu hắn tâm hồn. Hắn bồng bềnh như tiên, lại chân đạp hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác ba kiếm này sát khí mạnh, là hắn bình sinh chỗ không thấy. Lúc này dịch thắng phong, như ma gần thần. Nhưng hắn là ai đâu? Hắn Khương Vọng là ai đâu? Khi hắn một bước một cái dấu chân đi đến nơi này. Thấy rõ ràng con đường của mình, hỏi rõ lòng của mình. Ai muốn đứng trước mặt của hắn, cùng hắn phân sinh tử. Vào giờ phút này, hắn cầm một thanh này theo hắn nam chinh bắc chiến trường tương tư. Hắn cảm giác được cái kia, ta, càng ngày càng sinh động, càng ngày càng hoạt bát, giống như là một viên nóng hổi trái tim, kịch liệt như vậy, vội vàng nhảy lên, vô cùng sống động. Vậy liền ra tới, trói bốn đức, chân ngã duy nhất tại. Dân Tây hành lang đêm này tuyệt không tịch mịch, bởi vì ngôi sao bên ngoài, còn có ngôi sao, bởi vì so mặt trăng càng sáng tỏ tinh lâu bên ngoài, còn có sáng chói thác nước lưu. trên 9 tầng trời rơi tinh hà, xa xôi tinh không bên trong, quán triệt khương vọng ý chí tứ đại tinh lâu, theo thứ tự sáng lên. Gọi Ngọc Hành, gọi Khai Dương, gọi Thiên Xu, gọi Giao Quang. Sau đó tinh lộ tương liên, quán thông bắt đầu, khó mà đo lường ánh sao tuôn trào, quần tinh ảm đạm, ngôi sao mặc dù chiếu rọi vạn giới chư thiên, bắt đầu đêm nay chỉ chiếu dân Tây, cường giả tầm đó chiến đấu, một hơi vạn chuyển, một nháy mắt đã là trăm ngàn hiệp. Vào giờ phút này, Chu Hùng cùng Diêm Pha chém giết chính mạnh, Trọng Huyền Thắng đã hoàn thành binh trận thống hợp. Ngụy Quang Diệu thống ngự đại quân, chính gào thét mà đến, vừa mới xuyên qua bốn phía vòng quanh núi. Mà mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Bắc Đẩu đang di động. Di động Bắc Đẩu tinh sáng chói phía dưới, khương vọng rút kiếm mà tới. Đối mặt tình cảnh này, này thế này người, máu trong tim của Dịch Thắng Phong, bỗng nhiên dâng trào như nước thủy triều. Đúng là đời này không có qua nước cuồn cuộn, hắn cảm nhận được một loại cực đoan nguy hiểm. Không do dự thời gian, hắn thần hồn lực lượng lập tức bắt đầu cao nhất ngưng tụ. Bên trong biển tàng tinh, đạo mạch đằng long nhảy ra mặt nước, tại hư vô tối tăm bên trong đụng ra đến bẩn thần điện. Ánh sao lưu động biển lặng, huyết dịch lao nhanh sông lớn. Huyết nhục của hắn nhuộm thấm ánh vàng, hắn xương cốt lắng đọng ngọc tùy. Lực lượng của hắn vô hạn bành trướng, hắn đạo đồ vô tận trương dương. Hắn cơ hồ là lập tức liền lựa chọn xung kích thần lâm. Tại kiếm thế vẫn tại tiến lên, tại thắng bại vẫn chưa phân lúc đi ra. Thần lâm cảnh giới, hắn không thể không tiếc thành tựu. Thế nhưng hắn rõ ràng như thế ý thức được, lần này không thành tựu mà nói, hiện tại sẽ chết. Thế nhưng là, làm sao tới được đến, Doãn Quan có thể tại Nhạc Lãnh trước mặt nhảy lên thần lâm, là nhập tà trạng thái dưới, lấy sinh tử làm rèn luyện, che giấu nhảy lên quá trình, để Nhạc Lãnh giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng. Trọng Huyền Tuân có thể tại lâm truy tây ngoại ô một bước thành tựu, là bởi vì hắn nhìn hết phong cảnh ở ngoại lâu cảnh, đã đạo đồ không tiếc. Không tiếc người một lần là xong, có dạn nứt người thiên nhân cách. Mà tại dạng này thời khắc, Khương Vọng nhìn xem Dịch Thắng Phong phun trào sát ý vô biên con mắt, ở trong lòng yên lặng nói. Người ba thần thông, ra hết, người bốn sát tinh, ta nhìn thấy, người nam đấu sát sinh kiếm, đã diễn xong, người đã hiện ra tất cả. Ta nghĩ, người phải làm không tiếc. Hắn từ đến không có nói cho Dịch Thắng Phong, sự chênh lệch giữa bọn họ, không chỉ là đã từng chỗ nói lên những cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan đồng đấu kiếm dĩ nhiên chỉ là vui đùa ầm ĩ, nhưng nếu như không phải là hắn có ý cho Dịch Thắng Phong cơ hội biểu hiện, giữa bọn hắn căn bản đấu không được nhiều như vậy hiệp. Tuổi thơ những thời gian đó bên trong, hắn kỳ thực nhường qua Dịch Thắng Phong. Chỉ là không có để Dịch Thắng Phong biết. Đương nhiên những thứ này hắn trước kia không có nói qua, hiện tại cũng không cần lại nói. Hắn chỉ là cố thủ hắn chân ngã đạo đồ, nắm chắc hắn đạo đồ sát kiếm, cực ý mà tiến. Lại nói Thiên Xu tinh lầu vì Bắc Đẩu thứ nhất tinh, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang tam đại tinh lâu vì cán trùm sao Bắc Đẩu. Cái này một cái, cán trùm sao Bắc Đẩu, trong tinh không rõ ràng như thế di động tới. Xa xôi tinh không ánh sáng qua, nhân gian trằn trọc hoặc ngàn năm. Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang kết thành cán trùm sao Bắc Đẩu, chỉ hướng phương Bắc. Đi tinh lâu, xuyên qua tinh lộ, không cách nào hình dung một kiếm, liền từ 9 tầng trời mà rơi, cầm tại tay của Khương Vọng, hướng phía trước, hướng phía trước, hướng phía trước, ép ngang tất cả. Cái gì trường sinh bất lão, cái gì công danh giàu sang, cái gì chết sống có số. Đều là mây khói. Cái gì nam đầu thất sát kiếm, nhân gian có sát danh, đều là khách qua đường. Nhưng thấy đầy trời tuyết bay, một cái chớp mắt phi bạch. Vạn vật cô quạnh không, sương gió xào xạc. Khương Vọng cùng kiếm của hắn dạo bước đi qua. Dịch Thắng Phong trên lông mày liền lên sương lạnh, sau đó là mắt của hắn, sau đó là vạt áo của hắn, sau đó là thiên hạ danh kiếm bạc hạnh lang của hắn. Vô biên vô hạn sát ý đều phong tồn. Huỳnh hoặc dập tắt, thất sát dập tắt, phá quân dập tắt, tham lang dập tắt. Mảnh này bầu trời đêm, mảnh này tinh không, thật giống chỉ có Bắc Đẩu. Lúc này cán trùm sao Bắc Đẩu chỉ Bắc, thế là thiên hạ đều là Đông. Đạo lịch 3921 năm ngày 3 tháng 1, dân Tây hành lang ban đêm, là mùa đông. Cách chương.